Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện nghề bốc mộ của tác giả Mạnh Tuấn là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Địch Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện nghề bốc mộ qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Anh Chí, sao mỗi lần mà đi bốc mộ cho người ta anh có thấy rợn không? Trong ngôi nhà đang xây dở, có mấy anh thợ xây đang ngồi quây quần trên những viên gạch xếp ngang, ăn vội gói mì tôm. Vừa ăn vừa hỏi tới anh Chí, rợn chứ sao không? Mẹ ớn chết đi được đó, nhưng vì đồng tiền phải làm thôi. Hơn nữa ta cũng làm được gần chục năm rồi, cũng quen cho nên bây giờ cũng đỡ sợ. Anh Chí năm nay 37 tuổi, cũng là một thợ xây. Nhưng mà anh lại kiêm thêm nghề bốc mộ xăng cát cho người chết. Cứ khi nào có người gọi là anh đi. Nghề ấy tuy kiếm cũng nhiều tiền nhưng công việc lại không có ổn định. Đôi khi cả vài tháng nửa năm mới có người gọi một lần. Nhưng mà lần nào về anh cũng bị mấy người anh em thợ xây hỏi chuyện. Lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bởi vì mấy hôm trước anh mới đi xăng cát cho người ta xong. Nay bị hỏi cũng không có gì là lạ. Hút vội bát mì, Chí đặt cái tô xuống đất rồi châm điếu thuốc rít qua một hơi. Mà chúng mày đừng có hỏi gì nữa. Xong vụ hôm trước là tao thắp hương cho ông cụ xin bỏ nghề rồi. Dạo này xương khớp nó đau nhức lắm. Chắc là do nhiễm hơi lạnh nhiều. Một anh phụ hộ tên là Lộc bên cạnh nói. Mỗi lần anh đi kiếm cả chục triệu bằng cả hai tháng lương phụ hộ của bọn em. Đau nhức thì mua thuốc mà uống thôi. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Đi làm thợ xây cũng nguy hiểm bỏ mẹ ra. Rất dằn giáo khi nào chẳng hay. Riêng em thì em biết bốc mộ em. Trần Lộc liền nhớ tới một điều gì đó, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chí. Anh Chí này, giờ em mới nhớ ra, hình như là cách đây nửa tháng ở xóm dưới đó, có nhà muốn thuê người bốc mộ đấy. Có phải là hôm trước anh đi bốc cho nhà này không? Chí nghe vậy thì lắc đầu. Không, ta vào Hà Tĩnh bốc mà. Mà sao lại hỏi cái chuyện này? Lộc lại nói. Em tưởng anh đi bốc cho nhà kia. Em nghe phong phanh là họ mời người về trả tận 50 triệu để bốc. Đầu thì chốt vinh nhau rồi. Sau người kia sau khi xem mộ lại không nhận. Đến nay vẫn chưa ai làm. Anh mà xúc được kèo này thì ngon đấy. Một chút thợ xây bên cạnh cũng lên tiếng cắt ngang lời của Lộc. Ta có người quen ở dưới đây. Không phải 50 triệu mà nghe nói tận 70 triệu chọn gói mà chưa có ai nhận. Nghe đâu là mộ kết. Nghe đâu là người nằm dưới là một ông cụ chết năm 72. Con cháu muốn cất lên đem cụ về với nghĩa trang của dòng họ. Lộc liền quay sang bảo với bác thợ xây. Ủa, lên 70 rồi hả chú? Mà sao chú biết mộ kết? Thì tao nghe người ta nói chứ biết đâu. Bác Hà đáp lại, nhưng qua câu nói chuyện của hai người này, tâm tình của anh Chí lại bị kích động. Bởi trước đây anh đi cất mộ cho người ta, cũng có mộ kết nhưng anh chỉ lấy cao lắm có 10 triệu. Nhưng mà lần này số tiền 70 triệu quả thật là quá cao. 70 triệu bằng anh đi làm cả 2 năm trời thợ xây, bữa được bữa không. Tuy đã thắp hương bỏ nghề nhưng mà số tiền lớn đến như vậy không khiến cho anh khỏi rung động. Bởi vậy sau một lúc suy nghĩ, anh Chí bèn mở lời hỏi bác Hà. Anh chắc là họ trả 70 triệu không? Người kia liền gật đầu chắc nịch. Đúng là 70 triệu. Thế nhưng mà mày hỏi như vậy là muốn làm hả? Mộ kết nguy hiểm lắm đó, tốt hơn làm... Anh Chí mỉm cười rồi đáp ngay. Mộ kết thì tôi đã gặp qua rồi. Nếu mà đào lên thì xác vẫn còn thì lấp lại như cũ thôi, không có việc gì cả. Bác có địa chỉ hay là số điện thoại cụ thể của nhà kia không? Để tôi gọi thử xem. Bác Hà liền đáp lại. Cái này để tao xin cho, nhưng mà mày không sợ thật hả? Mà không có cất được họ cũng không trả tiền lại mất công. Trước đây khoảng năm 95 thì họ có cho cất một lần nhưng mà không được. Nghe đâu là xác ông cụ vẫn còn nguyên ở dưới đó. Chí liền cười rồi nói. Chỉ là nghe đồn mà thôi. Tôi nghĩ là ông cụ chết năm 72. Nay đã là 2022. Tròn 50 năm rồi. Làm gì mà còn thịt được nữa. Kết thế nào rồi cũng cất được hết. Nếu được thì em gửi bác vài triệu tiền uống nước. Thế Chí chắc nịch như vậy. Bác Hà cũng không có cản nữa. Bởi là bác cũng nghe phong phanh như vậy. Cũng chẳng biết thực hư như thế nào. Thế rồi bác Hà nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho người thân của bác ở xóm dưới. Sau một lúc cũng xin được số điện thoại của gia chủ đưa cho Chí. Trưa ngày hôm ấy, Chí về nhà thông báo tin này cho vợ. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Chí, là vợ của anh không có đồng ý ngay. Bởi vì chị biết chẳng tự nhiên người ta lại bỏ ra một số tiền lớn quá như vậy để mà đi thuê. Hơn nữa miếng cơm nào ngon thì người ta cũng đã ăn hết cả, làm gì tới lượt vợ chồng của mình. Nhưng mà bản tính của anh Chí thì gan lớn, anh không sợ. Cơ hội kiếm được tiền thì anh không bỏ qua. Hơn nữa trong nhà cũng chẳng khá giả gì. Còn hơn tháng nữa là đến Tết, lại không có tiền tiêu. Bởi vậy mà Chí quyết làm cho xong vụ này, rồi bỏ nghề mặc cho vợ của mình ngăn cản. Anh gọi điện cho gia chủ, họ cũng xác nhận thông tin là thuê người thật. Nhưng mà họ không nói đó là mộ kết, mà chỉ bảo là chỗ đó khó cất mà thôi. Sau khi trao đổi, Chí hẹn nhà kia chiều nay mình sẽ xuống. Sau đó thì anh gọi cho bạn Quỳnh, người hay đi cùng anh phụ để cất mộ. Khi đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, chiều ngày hôm ấy Chí dắt con xe quay của nhà mình ra ngoài cổng, ngồi lên định đi xuống dưới thì thấy Lộc phụ hộ cũng đang phi từ cuối hẻm làng chạy tới. Vừa thấy Chí, Lộc liền vẫy tay, miệng liền hô lên: "Anh Chí, anh Chí!" Chí thấy như vậy thì ngoái đầu lại, ngạc nhiên nhìn bóng người đang đi tới. Lộc dừng xe lại trước cổng của nhà anh rồi gấp gáp nói: "Chả trách chiều nay anh không có đi làm, sao? Bác định xuống nhận mộ hả?" Chí liền gật đầu rồi nói: "Ờ, ta xuống xem mộ xem, mà mày tới đây để làm gì sao lại nghỉ?" Lộc phù hộ đưa tay gãi đầu, miệng nhoẻn miệng cười rồi ấp úng đáp: "Bác cho em theo với." "Theo đâu, tao đi công việc mà." Chí liền ngạc nhiên hỏi, không ngờ Lộc liền đáp ngay: "Thì em biết là như vậy, ý của em là cho em đi bốc cờ với. Tối qua em mới thua canh bạc đang còn thiếu người ta vài củ, mà ứng tiền thì chủ nó không ứng. Hay là bác cho em theo, làm gì em cũng làm." Chí nhìn Lộc từ trên xuống dưới, sau đó bất giác cười: "Thôi mày tránh ra đi, tướng mày không có làm được đâu. Chỉ sợ mới mở nắp quan tài mà đã nôn đầy mộ của người ta rồi." Lộc liền đinh ninh đáp: "Bác cứ hay lo, em là chuyên gia xem phim kinh dị, nghe chuyện ma, bây giờ chai lì cả cảm xúc rồi. Thôi, cho em đi cùng đi, bác chia thế nào cũng được." Chị vốn không quan tâm tới lời của Lộc nói, đang định từ chối để đi, thì tiếng chuông điện thoại trong túi của Chí vang lên. Chị bốc máy, anh nghe một lúc thì hai hàng lông mày đã chập lại. "Mày nói gì? Xách hết việc của tao, thì bây giờ tao tìm đâu ra người?" Tiếng ở đầu dây bên kia vọng lại: "Em không có làm được đâu, mẹ nghe nói cái mộ kia gớm lắm, hay là thôi anh." Chí liền bực dọc rồi quát: "Thôi mẹ gì, mày không làm thì để tao làm, ngu." Nói xong thì Chí tắt máy. Lộc bên thấy thái độ của Chí liền tò mò hỏi: "Sao vậy anh, đứa nào mà chọc anh à? Con mẹ nó chứ đứa nào mà chọc nói em dã cho nó như xương." Nói đến đây thì Chí nhìn Lộc sau đó bảo: "Mày vào nhà gửi chị cái xe đi rồi ra đây đi cùng tao." Lộc liền ngơ ngác: "Ủa, anh cho em đi cùng thật hả? Nhanh đi, mất thời gian quá." Chí không giải thích mà khẽ quát. Lộc nghe thấy như vậy liền rồ ga phi thẳng vào trong nhà của Chí. Khoảng 30 giây sau thì chạy nhanh ra đặt mông ngồi lên xe. Chị cũng không lãng phí thời gian, hai người cùng phi thẳng trên con đường làng dẫn xuống xóm dưới. Trên đường đi, Chí có dặn dò Lộc: "Tao nói trước, mày cảm thấy làm được thì làm, không thì rút sớm còn kịp. Cái chuyện tâm linh là không đùa được đâu." Lộc liền cười rồi nói: "Anh yên tâm đi, em quyết rồi. À mà anh trả em bao nhiêu?" Chí liền thẳng thắn đáp: "Đào huyệt tao trả mày 1 triệu, còn dám cất cùng với tao từ đầu đến cuối thì mày lấy 10 được không?" Lộc liền ngoác miệng cười: "Được được, em nghe. Tôi về em mời anh làm bữa thịt chó." "Kiêng." Chí đáp cuộn lùn rồi phóng xe đi tiếp. Khoảng chừng 15 phút sau, khi xin được địa chỉ cụ thể, hai người cũng tới nơi mà có người thuê. Đó là một căn biệt thự khang trang, phong cách tân cổ điển 2 tầng. Đất thì rộng mênh mông phải đến 700 m². Ngay cả cái cầm chắc cũng phải tốn tiền 100 triệu. Chẳng trách mà họ lại hào phóng đặt ra cái giá 70 triệu như vậy. Đúng là nhà giàu có cách tiêu tiền của nhà giàu. Chỉ bước xuống xe quan sát căn nhà một lúc, sau đó mới dõng dạc đứng từ ngoài cổng gọi vào: "Anh Dũng có nhà không?" Sau tiếng gọi của Chí thì một người đàn ông đầu trọc lốc tầm khoảng 30 tuổi, người xăm trổ mặc quần đùi có cái áo bà lỗ màu trắng, xỏ dép bước ra. Vừa thấy hai người thì Dũng liền hỏi, là anh Chí mới gọi điện lúc trưa hả? Chí liền gật đầu rồi đáp, dạ đúng tôi đây. Dũng chạy ra mở cổng rồi mời họ vào trong nhà. Ở bên ngoài đất đồ sộ, bên trong lại càng hoành tráng vô cùng, khiến cho cả Chí và Lộc không khỏi choáng ngợp. Dũng ngồi xuống ghế dài rót hai ly trà mời họ, sau đó thì vào thẳng vấn đề không lòng vòng. Mộ ông cụ nhà tôi ở phía sau vườn trong khuôn viên của căn nhà này, giá cả thì đã nói qua điện thoại rồi, anh thấy được thì để tôi dẫn đi xem. Chí đang định gật đầu thì Lộc phụ hồ bèn lên tiếng. Mộ của nhà anh không rõ ràng là mộ kết, sao lại cất đi anh, để vậy có lộc cho con cháu. Dũng liền đáp, tại vì mấy cụ trong họ muốn cất đi, cho về đi tổ tiên để dễ bề thờ cúng. Hơn nữa lâu giờ tôi có làm ăn thua lỗ, muốn cắt đất bán bớt, mà phần đất đẹp để cắt thì lại dính ngay cái mộ, cắt đi thì cũng bán được giá. Lộc lại nói thêm, nhưng mà em biết mộ này cất hung lắm, giá như này, lỡ như mà cụ vẫn còn thì... Chí liền ngạc nhiên nhìn Lộc, còn chưa kịp mở lời thì Dũng đã rút ví lấy ra 4 triệu đặt ở giữa bàn. Đây, coi như tiền cọc. Hai người cứ đào liên đã, nếu không cất được thì coi như để tôi trả tiền công. Còn nếu cất thành công thì tôi trả thêm cho 10 triệu là 80 triệu, được thì làm khỏi mất thời gian của nhau. Chỉ còn chưa đồng ý thì Lộc đã với tay thu 4 triệu kia về chỗ của mình, sau đó đứng dậy vỗ vai của Chí. Đi, anh em mình ra xem mộ như thế nào anh. Chí ngơ ngác, rõ ràng mình là nhân vật chính còn chưa bàn được gì, thì Lộc phụ hồ đã chốt đơn. Chí không nói được gì đã được Long dẫn ra sau vườn. Phía sau căn nhà nguy nga là một bãi đất trống, cỏ dại mọc lên tùm. Trên cái nền đất ấy còn có một ụ đất khá to nổi lên. Nhưng so với cỏ dại phía dưới, thì bên trên có vẻ tươi tốt hơn nhiều. Chí đi quanh ngôi mộ nhìn cái bia đá đất sần màu, anh liền lắc đầu nói, mộ to thế này có lẽ là mộ kết rồi. Lộc phù hồ đứng bên cạnh nói chen, giờ làm sao anh, đào luôn không? Chí liền nhíu mày mắng nó một câu, đào cái đầu mày đó, phải xem ngày đẹp làm lễ xong xuôi thì mới động được thổ, mày muốn bị quật không? Lộc liền đưa tay gãi đầu tỏ vẻ vô tội, em biết đâu. Chí liền quay sang bảo, mày đi xung quanh đây xem có cái cây nào héo không, nhổ cho tao một cây. Lộc liền thắc mắc, nhổ làm gì hả anh, là còn cây héo nữa? Thì tao bảo mày thì cứ làm đi. Giọng của Chí hơi to, Lộc cũng không hỏi gì thêm mà liền vội chạy đi ngay. Nãy giờ nghe Lộc nói, lòng cũng thắc mắc, rốt cuộc nhổ cây làm gì vậy? Chí liền giải thích, tôi muốn chắc chắn có phải mộ kết hay không để mà chuẩn bị. Vừa nói xong thì Lộc cũng đi đến, trên tay của cậu ta là một cái cây nhỏ đã héo queo. Chí nhận lấy cái cây này, đưa tay bới một lỗ trên mộ rồi lập tức cắm cái cây đó xuống. Sau đó thì Chí dặn Long, để cái cây này ở đây, sáng mai mà nó xanh lá thì báo tôi, còn ngày đẹp cất mà giờ nào ngày nào anh cứ đi xem thầy trước. Long liền đáp, tôi xem ngày rồi, và ngày mai là ngày đẹp. Chí hơi ngạc nhiên, anh hỏi, ngày mai? Đúng, ngày mai, mà sao vậy? Long liền đáp. Chí bấm bấm ngón tay rồi liền gật đầu, không có gì, tôi định cất buổi đêm, chắc chiều mai tôi đến. Sau khi thống nhất xong xuôi, Chí đèo Lộc trở về nhà. Khi đó trời cũng đã tối. Hai anh em ngồi bên mâm cơm làm vài chén rượu nhâm nhi. Khi đã ngà ngà say, Lộc trở về nhà, còn Chí thì lao lên giường đánh một giấc. Trong đêm yên tĩnh, Chí vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì chợt dần mình nghe thấy âm thanh lạ. Từ trên trần nhà, từng giọt chất lỏng ướt át lạnh lẽo bất chợt xuyên qua tấm mùng nhỏ lên trán của anh, rồi trượt xuống gò má, thấm dần ra gối và cả giường. Không khí càng lúc càng nặng nề, như là thiếu không khí, khiến cho Chí gần như không thở được, chỉ có thể há miệng thở dốc, cố gắng duy trì lượng oxy nạp vào trong phổi. Lúc này Chí cảm thấy mình hình như có thể bị thứ gì đó đè lên, nó nặng lắm khiến cho Chí chỉ có thể nằm im trên giường mà không thể nhúc nhích, dãy giụa thế nào cũng là vô ích. Trong đầu của Chí bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, anh biết mình đang gặp ác mộng, nhưng Chí không có điều khiển cơ thể của mình tỉnh dậy. Điều này thật là vô lý. Bất kỳ người bình thường nào khi mà nhận ra mình đang gặp ác mộng, bản năng cơ thể sản sinh chống cự, từ đó giúp mình tỉnh mộng. Nhưng Chí không cách nào làm được, cũng có thể anh đã chìm vào trong giấc mộng cấp độ quá cao, chỉ có thể chờ đợi một sự thức tỉnh về mặt thể chất từ vợ. Ý thức Chí hỗn loạn gần như không thể suy diễn, chỉ có thể ngây ngốc chịu đựng cơn ác mộng. Một giọt chất lỏng nữa lại rơi xuống trên mặt của Chí, một ít chảy xuống mắt và miệng của anh. Loại cảm giác này là vô cùng tệ hại. Chí cảm thấy kinh tởm, mùi của chất lỏng không tên kia rất tanh khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Chỉ cố gắng hét thật to cầu cứu vợ, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Chí cảm thấy mình không thở nổi, sắp chết ngạt. Sự sợ hãi về thể chất rất khó để áp chế, giữ bình tĩnh, đặc biệt trong giấc mơ. Đây là nơi mà con người dễ bị tổn thương nhất, bất lực nhất. Lúc này Chí đột nhiên thở ra một hơi, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, cơ thể bất giác phồng lên, đột nhiên mở bừng mắt. Nhưng sau cái mở mắt của anh, một cái cảnh tượng kinh hoàng ập đến khiến cho anh muốn hét toáng cả lên. Chí bất giác nhìn thấy có một ông lão già nua mặc đồ trắng đang lơ lửng trên người của Chí. Miệng há lớn, dòng máu nâu đen ghê gớm nhỏ xuống từ những kẽ của chiếc răng mọc ở trong miệng, chính là những giọt chất lỏng nhỏ trên khuôn mặt của Chí. Hai cơ thể song song và hai mắt gặp nhau. Ông cổ kia nhìn Chí chằm chằm, khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị và hiểm độc. Chí chợt thấy tim của mình nhói đau, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi vô cớ. Con người màu đen sâu thăm thẳm, vốn dĩ trong trẻo yên ả của Chí, đột nhiên co lại, tròng trắng mắt chẳng chỉ tư máu như đang cố gắng muốn thoát khỏi sự sợ hãi này. Anh Chí, anh sao vậy? Sao cả người lạnh toát như thế? Đang lúc căng thẳng thì Chí vô tình nghe thấy giọng nói của vợ. Anh vừa liếc mắt nhìn sang vợ thì cơ thể như là lấy lại được sự khống chế. Chí giật mình ngồi bật dậy, miệng hét toáng cả lên. Ma! Vợ của anh cũng ngồi dậy theo, nắm chặt tay của chồng mà giật. Vớ vẩn, ma đâu mà ma. Chắc lại nốc rượu nhiều quá mê sảng chứ gì, thôi nằm xuống ngủ đi. Chí vẫn sợ hãi như vậy, trong đầu của anh vẫn còn ám ảnh bởi cái khuôn mặt trắng bệch từ ông cụ kia. Anh nhích người sát vào vợ, cái đầu ngẩng lên trần nhà, nhưng có nhìn thế nào cũng chỉ thấy một màu đen, không hề có bóng ma nào trong tưởng tượng của anh. Nhưng giờ Chí vẫn còn đinh ninh là mình vừa gặp ma. Anh liền quay sang bảo vợ. Em, nãy em có thấy con ma nó đè lên người của anh không vậy? Vợ của anh lắc đầu quả quyết đáp. Ma cỏ nào ở đây, thế tự nhiên anh nằm bên run cầm cập em mới gọi gì chứ, chưa có ma nào chứ. Chí liền tiếp tục nói. Rõ ràng là nó vừa nằm trên người của anh mà. Vợ anh liền nhíu mày. Nhà mình có bàn thờ ông bà tổ tiên đàng hoàng, ma quỷ nào vào được nhà chứ. Thôi ngủ đi, mai em còn đi chợ sớm. Nhưng... Chí vừa nói đến đây thì đã bị vợ kéo xuống nằm bên cạnh. Nhưng anh không biết có ngoài khung cửa sổ ấy, sau những tán cây rậm rạp sau vườn, một bóng người màu trắng tay chống gậy đang lấp ló nhìn vào, trên miệng nở một nụ cười man dợ. Nhưng Chí không ngủ được nữa, hễ cứ chớp mắt là cái hình tượng đáng sợ lại hiện lên trong đầu. Cuối cùng sau một lúc không chịu được, anh lay lay bảo vợ. Em ra đó lấy cái bóng gỗ trong tủ cắm vào nó đi. Vợ của anh thích chồng như vậy, đành thở dài làm theo lời của chồng, rồi mới trở vào giường nằm. Nhưng khi có đèn rồi cũng vậy, chỉ thấy rõ toàn thân của Chí vẫn còn run lên bần bật từng cơn. Chí kéo tấm chăn dậy lên đến cổ và mở mắt chừng chừng ngó lên trần. Chị vợ đấy làm lạ là tự dưng Chí lại đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ Chí không muốn có một ánh sáng lọt vào mắt. Cái bóng gỗ của chị mua về cũng đã dùng lần nào đâu. Nhưng mà chị hiểu rõ ràng chồng của mình, chắc chắn là Chí đang sợ hãi một điều gì đó. Nhưng Chí thường đi đêm cất mả, thường xuyên tiếp xúc với xác chết mà không sợ. Tại sao bây giờ mới có ngủ thôi mà lại run bắn lên như vậy? Chị xoay người về phía của ông, đưa một tay đặt lên trên trán và lần này xuống cánh tay và bàn tay của anh, thấy chỗ nào cũng lạnh toát. Chị lo lắng hỏi. Hay là anh bị cảm lạnh, để em dậy lấy thuốc đã bảo rồi uống ít thôi. Chị nghe thấy rõ hai hàm răng của Chí đập vào nhau lách cách cho nên đăm chiêu hỏi. Anh Chí, Anh làm cho em lo đấy, thực sự anh gặp ma. Chí gật đầu, cố nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. Không biết, có lẽ là mơ, mà chưa bao giờ anh thấy sợ như vậy. Chị vợ liền lo lắng hỏi, mà nãy anh mơ thấy ai? Chí liền đáp, mơ thấy một ông cụ lạ hoắc. Vợ của anh chợt nhớ thấy điều gì, sau đó liền bảo, hay là chiều nay anh đến để xem mà nhà người ta, ngày đầu là mộ kết của ông cụ. Ông cụ, nhưng mà anh đã làm gì đâu, mới đi xem cái rồi về luôn chứ chưa có động chạm gì mồ mả ở đó. Mà nữa, mười mấy năm nay anh đi làm việc này có bao giờ mơ thấy gì đâu. Chí đinh ninh đáp lại, nhưng vợ anh lại quả quyết, trước nay là anh chưa gặp cái mộ kết nào lớn, cái mộ của ông cụ kia hơn 50 năm chưa cất đi đấy. Hay thôi, tiền thì nhiều thật nhưng mà làm mộ kết em sợ là... Chí không nói tiếp, anh nằm quay lưng ra ngoài, đăm chiêu nhìn lên bàn thờ nhà mình rồi suy ngẫm gì đó. Đến sáng ngày hôm sau, khi mà vợ Chí tỉnh dậy thì đã không thấy anh nằm trên giường nữa. Chị nhìn ngó xung quanh thì đã thấy Chí đứng trước bàn thờ gia tiên, tay cầm nén nhang cắm đến bát hương rồi lẩm bẩm gì đó. Chị ngồi dậy rồi hỏi chồng, vậy anh vẫn quyết định làm hả? Chí không đáp ngay, anh ngồi xuống bàn uống cốc nước chè đặc mới ủ, tay châm điếu thuốc xít sâu một hơi rồi nói, để xem thế nào đã. Nếu đúng là mộ kết chắc tôi cũng không làm nữa, đêm qua bây giờ chẳng ngủ được chút nào. Vợ của anh liền đáp, ờ, đã bỏ nghề thì bỏ đi, đi làm thợ xây cũng tốt mà. Chợt ngay lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi của anh vang lên. Chí đút ngón tay vào túi quần rồi lấy ra xem. Bên trên màn hình hiện lên số của Long, người thuê Chí cất mộ. Chí phân vân một chút sau đó liền nhấc máy. Đầu dây bên kia Long liền lên tiếng, anh chuẩn bị đồ nghề trước đi. Thế qua tôi với mấy ông trong họ cũng mời thầy xem rồi, khoảng vào 3 giờ sáng ngày mai là giờ đẹp. Chí liền thở dài rồi nói, anh ra xem cái cây hôm qua nó như thế nào rồi. Long liền cười, nó khô héo rồi, tôi đã bảo rồi đâu phải là mộ kết chứ. Bọn ngứa mồm đồn thổi lung tung, làm trông cụ mấy chục năm qua cứ nằm đó một mình lạnh lẽo. Chí nghe đến đây thì bất giác nhìn vợ, sau đó thì anh nói thêm vài câu rồi cúp máy. Vợ anh liền bảo, sao rồi? Chí liền mỉm cười, tôi đúng là lo xa, không phải là mộ kết đâu. Cái ổ đất to như vậy chắc là do ổ mối nó ùn lên mà thôi. Hôm qua tôi trồng lên đó một cây héo, hôm nay nó lại càng héo, chứng tỏ không phải là mộ kết. Vợ của anh vẫn còn lo lắng nói, đó là anh đọc qua sách vở nó nói như vậy, chứ trên đời này có cái cây nào trồng sau một đêm là tươi tốt ngay. Chí liền lắc đầu bảo vợ của mình, đấy là suy nghĩ của người tầm thường. Thế anh hỏi em, có ai chết mà hơn 50 năm sắp còn nguyên hay không? Nếu là mộ kết, ắt là cái cây đó nó vẫn còn xanh. Vì mộ kết là thường được đặt vào nơi có trường khí tốt của đất. Vì vậy mà mộ kết được thu năng lượng từ địa huyệt, khiến cho người đi vào mộ sảng khoái, cây cối tươi tốt. Còn anh thấy đất nhà kia thì cả cái vườn cỏ dại tươi tốt, trên đâu riêng gì cây mộ, chắc là do đất nhà đó tốt thôi. Thôi kệ anh làm gì thì làm đi, đừng có mang họa vào người là được. Vợ của anh nghe lời giải thích của chồng là đã biết Chí muốn làm vụ này. Tính Chí hồi này hết cô hiểu rõ nhất, ta làm gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Thế cho nên cô cũng chẳng thèm nói nữa mà dậy chuẩn bị cơm nước. Còn Chí thì xuống dàn bò sau nhà để xem đồ nghề ra chuẩn bị kiểm tra một lượt rồi mới trở lại nhà. Đến chiều tầm khoảng 3 giờ thì Lộc phụ hồ phóng xe chạy qua nhà của anh. Chí đi sớm như vậy là do hôm nay lòng có chuẩn bị mâm cơm, với lại muốn hai người nghỉ ngơi tại nhà rồi đến giờ là vào việc luôn. Hôm nay Chí lại thấy sắc mặt của Lộc không được tốt, hai quầng mắt thâm đen lại y như mất ngủ. Chí thấy vậy không khỏi bất giác hỏi, mày sao vậy, đêm qua không ngủ hả? Mày không có ngủ lấy đâu ra sức mà làm việc. Lộc vừa ôm đồ buộc lên xe máy vừa ngáp dài một tiếng, mẹ nó chứ, đêm qua em thức trắng đêm không có ngủ được anh ạ. Đêm qua mày mơ thấy gì không? Chí nhíu mày, anh nhớ tới cảnh đêm qua mình mơ giấc mơ kỳ lạ. Có khi nào Lộc cũng mơ thấy y như vậy? Điều này làm cho anh thắc mắc. Nhưng mà Lộc lắc đầu, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, cất tiếng nói, mơ miết gì? Đêm qua đang phê em đi qua nhà của thằng Mến, thế nhà nó còn đỏ điện em ghé vào. Chí liền nhíu mày, mày ghé vào nhà nó làm gì? Còn làm gì nữa, làm hồi sóc đĩa. Mẹ nó chứ hôm qua đỏ lắm, anh em ăn được cả chục triệu bạc, nợ nần hôm bữa trả đứt, bây giờ vẫn còn trong người 2 triệu. Ăn được nó còn khỉ đó, chỉ cúng tiền cho nó thôi. Chí liền gật đầu. Thằng Mến ở cái làng này là một tay cờ bạc gian lận khét tiếng. Chính Chí cũng đã bị mấy lần lừa, may mà anh không đánh to. Thế nhưng nhìn cái thằng Lộc này nó còn ngu hơn cả mình, thì lấy gì để ăn được thằng Mến? Dường như đọc được suy nghĩ của Chí, Lộc liền ngoác miệng ra cười to. Đêm qua có mấy thằng ở trên tỉnh về non trẹt, em ăn của bọn nó, mà trong mấy cái thằng kia nó vẫn dẫn theo một lão nào đấy. Nhưng mà đến sới lão không đánh mà chỉ xem thôi. Chí liền lắc đầu. Cẩn thận công an ngầm nó dắt mày đi bây giờ đấy. Lộc liền phủ quyết. Không phải công an. Nhìn bọn này chắc mới chỉ khoảng 18-19 tuổi. Còn lão kia cũng ngoài 70, công an gì được chứ. Mà em kể cho anh nghe. Cái lão này kinh lắm. Ngồi xem cũng biết tiếng nào tiếng chẵn tiếng lẻ đấy. Lão nói thẳng giữa mâm mà chẳng có thằng nào đánh theo. Em đầu cũng không có tin được. Và tiếng suýt nữa thì mất trắng. May mà cái lúc quay bờ đánh theo lão không ngờ ăn liên tục 10 mấy tay. Chỉ có vẻ hoài nghi. Mày nói thế nào chứ có ai nói tiếng nào trúng tiếng đó? Lộc liền bảo. Đấy, anh chưa dùng smartphone cho nên là không biết thôi. Bây giờ trên mạng ấy, cái kính áp tròng xuyên qua bát đầy ra. Em cũng đặt mua một bộ mà bà mẹ nó giao hàng đều. Em nhìn thấy cái bát ở nhà không có được. Chắc là lão này mua trúng hàng xịn cho nên mách nước. Em biết thế cho nên là lão nói đâu đánh đó. Khi lão về thì em cũng nghỉ luôn. Lời của Lộc nói nghe cũng hợp lý. Bởi Chí lâu giờ có dùng điện thoại xịn bao giờ đâu mà biết. Nhưng anh cũng thắc mắc. Tại sao lão này có hàng xịn lại không trực tiếp đánh. Lại còn nhắc giữa mâm không sợ thằng Mến nó đánh hay sao. Còn chưa kịp nói thì Lộc đã liền cất lời. Theo kinh nghiệm của em thì lão này đang định lùa gà. Kiểu gì sau vài hôm lão chả gạ bán mấy cái kính này cho dân sới bạc. Mỗi cái cũng chục cũng đến vài chục. Chứ người như lão thì đánh bạc nó thua lại trả giã cho. Em nói có đúng không? Chí nghe xong thì gật đầu. Mày nói cũng đúng. Ây mà thôi, đi thôi. Đến chuẩn bị căng bạt đem đồ ra là kịp đấy. Sau cái câu chuyện đó, hai người cưỡi hai con xe thay nhau chuyển đồ qua nhà của Long. Khi mà chuyển hết đến thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trong căn nhà khang trang rộng rãi ấy được Long bày biện hai mâm cỗ. Mâm trên dành cho mấy ông cụ trong họ. Còn mâm dưới là chỗ của đám bạn Long và Chí và Lập. Bọn họ ăn uống xong xuôi thì nghỉ ngơi trực tiếp tại nhà của Long. Khoảng 10 giờ đêm Chí cùng Lộc kéo dây điện ra sau vườn nhà mà trong đèn rồi đóng cọc dựng bạt để phòng trời có mưa. Thứ hai là có chỗ để ngày cốt đỡ ngấm xương. Sau đấy thì hai người cùng Long để bộ tiểu bằng đá ra ngoài, đem ra mộ đặt ở trong đủ. Bên cạnh cái tiểu mới đấy là đầy đủ các dụng cụ mà Chí đã chuẩn bị sẵn, gồm một vài đỏ rượu, một chiếc chậu rửa xương, khăn lau ni lông trải để đựng xương, một chiếc rổ to đựng nhiều nước vang và một số vật dụng cần thiết khác. Tất nhiên là Chí có chuẩn bị một lọ thuốc để đề phòng thi thể vẫn còn chưa tiêu hết, tránh khỏi phải dùng dao để rách thịt ra khỏi xương. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là tầm 2 giờ sáng. Lúc này thầy cúng cũng đã được mời đến, mấy cổ trong họ cũng đã được gọi dậy sau tiệc rượu lúc đêm. Thầy bắt đầu cùng mọi người làm lễ cúng trình báo gia tiên thổ địa. Cuối cùng thầy xin quẻ cúng thành, vừa hay vào đúng lúc 3 giờ sáng. Bây giờ mọi người đã có mặt tại phía sau vườn, có tầm khoảng chục người đứng xem. Tất nhiên là toàn đàn ông, đàn bà người ta không cho ai ra xem sợ kiêng kỵ. Đã đến giờ đào huyệt, Chí cầm cây xà beng trên tay, nhấc lên đỉnh cắm một nhát xuống đất. Cây xà beng vốn nặng nhưng sức của Chí lẽ ra phải nhấc lên đến chọc xuống một cách đầy dễ dàng mới đúng. Nhưng lần này Chí lại phải thấy nó nặng một cách lạ thường, nó khiến cho anh phải gồng hết sức mới nhấc lên được một ít. Lộc đứng ở bên cạnh thấy biểu hiện bất thường của Chí thì không khỏi sốt ruột mà hỏi. Anh động thổ đi, người ta đang chờ đó. Chí liền quay đầu chán đầy mồ hôi. Mẹ nó chứ, cây xà beng này nó nặng quá, ta không có nhấc nổi. Mọi người nghe vậy thì đều nghi ngờ. Anh có đào không? Không động thổ đúng giờ là hỏng hết việc đó. Thế mọi người bắt đầu gắt gỏng, không biết Lộc lấy đâu ra dũng khí bước lên. Tay nắm lấy cây xà beng trên tay của Chí. nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi cắm một phát xuống đất. Sau đó thì Lộc bảo: nặng gì đâu anh cứ đùa. Chi lấy làm lạ, có khi nào ông cụ nằm dưới không muốn cho anh đào lên. Nhưng anh có hối hận cũng đã buồn. Trong cái nghề này, một khi đất động thổ ắt phải đào tiếp cho đến khi thích quan tài rồi thôi. Suốt cuộc chị vẫn phải làm, anh cùng Lộc hì hục đào đất. Lòng và mấy đứa bạn cũng phụ hai người một tay. Do phần đất nổi này chắc mới bị uốn lên khá xốp, 4-5 người đào cũng không tốn quá nhiều sức. Đến khoảng 4 giờ sáng thì đất đào sâu khoảng hơn 1.5 mét mà vẫn chưa đụng nắp quan. Đến đây thì họ mới nghỉ tay uống nước. Chí lau mồ hôi rồi quay sang bảo một cụ trong họ: mà nhà bác có chắc có mộ dưới không? Đào gần lút người rồi mà chưa thấy quan tài đâu. Cậu kia liền đinh ninh: chắc chứ, ngày xưa chiến tranh mấy cụ được chôn sâu lắm chứ không phải như bây giờ. Nếu không lỡ bom nó rồi chúng thì nát mất mộ. Mấy anh cứ đào thêm xem, chứ dưới này chắc chắn có mộ, bây giờ còn sớm mà. Mấy người khác cũng liền gật đầu rồi bảo: bác trưởng nói đúng đấy, ngày xưa là mộ đào sâu lắm. Chị cũng không có cãi, bởi ngày xưa nghe lời kể của bà thân sinh ra anh thì chiếc chỗ này thường xuyên bị máy bay Mỹ dọi bom. Nhà nào cũng có một cái hầm riêng, giờ người ta đã lấp cả rồi. Nhưng mà điều kỳ lạ xảy ra là ngay cái lúc chị mới uống cạn cốc nước thì trời bất chợt đổ mưa. Tuy không lớn lắm nhưng mà giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió lạnh thổi xe sắt từng hồi. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ngương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Cả ngày hôm nay trời trong xanh mây trắng, với lại đài báo cũng không có mưa. Một cơn mưa bất chợt thế này khiến mỗi người đều không khỏi suy nghĩ. Chị cũng không dám buông lơi, anh đứng dậy tay cầm cây xẻng thúc giục mấy người tiếp tục làm. Mấy cây xẻng thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên, 4 người cùng nhau cắm đầu làm không ai nói lời nào. Mưa dường như càng nặng hạt hơn và gió cũng rít lên đầy giận dữ. Thoáng trông đất đã biến thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng, khiến công việc càng trở nên khó khăn. Nhưng may là họ đã đào khá sâu từ trước, cho nên khoảng 15 phút sau, khi mà đào sâu khoảng 1.7-1.8 gì đó, vừa lút đầu người thì bên cạnh cây xẻng chân tay của Lộc đã va phải một thứ gì đó cứng cứng. Chi liền lập tức nhận ra, ra hiệu cho mọi người dừng lại, miệng liền reo lên một cách nho nhỏ: này, đụng nắp hòm rồi. Mấy anh hốt lớp đất ở trên nắp hòm đi xem đầu đuôi nó nằm như thế nào. Lộc và Long nghe theo thì liền vội vàng lấy xẻng gạt đất hai bên. Quả nhiên quan tài lộ ra hai phần, còn một phần thì vẫn còn đang nằm ở trong đất. Chi thấy vậy thì vội nói: giờ thì hai người đào phần còn lại cho quan tài ra hẳn, còn tôi và anh Long thì khoét xung quanh quan tài khoảng 30 phân để mở đục lỗ cho nước bên trong chảy ra. Mấy người liền gật đầu tiếp tục công việc của mình. Do đã thấy mộ khiến cho mọi người càng trở nên gấp gáp, ai nấy đều vung tay hết sức cật lực mà đào. Thoáng chốc thì cái quan tài bằng gỗ đã nằm ra, hiện rõ ràng trong lòng đất. Chí sai người kéo vòi nước nối trong nhà ra rồi bắt đầu xịt xung quanh quan tài, tẩy rửa bùn đất xung quanh. Sau đó chí quăng cái xẻng lên đống đất mới đào. Nhoài người lấy cái đèn pin để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ lim. Quả nhiên gia đình cụ này ngày xưa cũng giàu có. Gỗ lim chôn mấy chục năm bây giờ đào lên, sau khi tẩy rửa nhìn vẫn như mới, không bị mối mọt ăn. Chỉ chốc đổi chỗ nước sơn mà thôi. Bên cạnh Lộc cũng đang ngừng tay, leo lên rồi ngồi châm thuốc. Giết được vài hơi thì Lộc nghiêng tay che điếu thuốc và chuyển xuống cho Chí đang đứng ở dưới hố sâu bên cạnh quan tài. Chị cũng giết được vài hơi, sau đó thì quăng điếu thuốc rồi ngẩng đầu nhìn mấy người phía trên. Giờ tôi chuẩn bị cậy nắp mộ, cụ nào yếu tim thì vào nhà cho, chứ đứng đây hơi xác chết nó ập lên thối lắm, các cụ mà nôn ọe ra đây thì không hay. Đó là Chí chỉ nói nhẹ như vậy, chứ anh chỉ sợ khi thấy xương ở bên trong, mấy cụ không xỉu mới là lạ. Thế nhưng mà tuy anh nói như vậy, nhưng mà cũng chẳng ai có đi, bởi ai cũng tò mò là đây có phải mộ kít hay không. Rốt cuộc thì xác nằm trong quan tài đã phân hủy hết chưa? Chị cũng không có cản, bởi là phần mộ của nhà họ, họ muốn xem thì cho họ xem. Thế nhưng mà anh chỉ lo lắng mỗi thằng Lộc. Bây giờ nhìn nó không hề tỏ ra bình tĩnh như trước, mà trong sắc vật của nó có vẻ hơi nhợt nhạt. Thế vậy thì anh liền bảo, mày làm nổi không đó, giờ rút ra cũng chưa muộn đâu. Lộc hơi đăm chiêu nhưng cuối cùng thì cũng cắn răng mà nói, anh yên tâm đem làm được. Chí liền nhà gật đầu rồi cất giọng, đem đồ nghề xuống đi, còn mấy người ở trên tôi bảo cần gì thì chuyển xuống ngay. Sau đó thì Lộc cầm dụng cụ nhảy xuống bên cạnh Chí. Hai người hai cái xà beng thọc vào kẽ hở ở giữa hòm và nắp quan tài cậy mạnh. Vài cái đinh theo lực của hai người bật lên kêu răng rắc. Lộc vội quay mặt đi nhăn mặt rồi nói, thối quá anh ạ. Chị cũng nhăn mặt, anh buông cái xà beng quay mặt đi để tránh một làn hơi nồng nặc từ nơi kẽ hở của quan tài vừa mở ra một góc. Bên trên Long cũng đã ném xuống cho hai người hai tấm khăn cộng với một lọ dầu thơm. Chị xịt dầu thơm lên khăn ướt rồi bịt ngang mũi. Lúc nãy cái mùi nồng nặc thối kinh kia mới đỡ đi nhiều. Lộc cũng làm theo Chí mà còn cẩn thận hơn, đem đổ dầu thơm ra tay rồi xoa lên hết cả mặt cả người. Thối vậy không biết. Chí liền thúc giục, thì cái hơi nó cũng bị nén bên trong quan tài, có chỗ thông hơi đâu mà không thối, mà lẹ lên đi, tí nữa mới quan trọng. Giờ hai người chịu khó áp sát quan tài, không người cậy cái nắp lên. Tiếng như là những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ một một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, chiếc bật đèn pin soi vài chỗ cho rõ, thì lập tức anh ngả người lùi lại đằng sau với một vẻ mặt đầy kinh hãi. Lộc vừa với còn loay hoay với cây xà beng không có nhìn rõ, nhưng mà thấy Chí hoảng hốt như vậy khiến cho Lộc cũng rùng mình. Mấy người bên trên cũng nói vọng xuống, sao vậy, làm tiếp đi, gần 5 giờ rồi. Chí cả người run lên bần bật mếu máo nói, chết rồi các bác, đúng là mộ kết rồi, sao vẫn còn nguyên đi này. Mấy người họ đều kinh ngạc, họ đưa mắt nhìn nhau không ai thốt được nên lời. Thế nhưng mà ngay lúc này Long đột nhiên lên tiếng, đường nào thì cũng cậy nắp ra rồi, hai anh cứ làm đi. Chí liền lập tức lắc đầu, không được, kiêng lắm. Long liền trợn mắt đáp, yên tâm, thầy cũng nãy xin rồi, nếu cụ không cho cất mộ thì đời nào gieo nổi quẻ. Rõ là ông cụ nằm đây lạnh lẽo cho nên cũng muốn đi. Thế này đi, giá ban đầu là 80, bây giờ thì tôi cho thêm 20 thế nào. Lộc đứng người quay mắt lại nhìn Chí, anh Chí, 100 triệu đấy. Số tiền Long ra giá là quá lớn, với một người làm công như Chí và Lộc thì nó như là một cả gia tài. Mấy ông trong họ dường như cũng đã bàn sẵn cho nên cũng không phản đối cái giá này của Long. Bởi việc này là do Long đề xuất, tiền Long cũng bỏ ra 8 phần, còn 2 phần là do Mỹ Đình góp. Chỉ cũng vì số tiền này cám dỗ, anh phân vân có nên tiếp tục làm hay không. Cuối cùng thì do Lộc kích động, chỉ quyết định làm đến cùng. Hai người sau đó khiêng nắp quan tài nặng trịch đặt dựng đứng sang một bên. Bên trong quan tài hoàn toàn ngập nước, chẳng hiểu tại sao bên ngoài nếu như không có mưa thì cũng tương đối khô ráo, nhưng bên trong lại nhiều nước như vậy. Cái xác bên trong cũng bị trưng lên, tư thế nằm sấp xuống cho nên không trông thấy mặt, quần áo đã rách mục gần nát hết. Lộc bên cạnh mặt mũi đã tái xanh, cái bụng cồn cào miệng liên tục ở hơi, rõ ràng có thể nôn mửa bất cứ lúc nào. Nhưng Lộc không muốn bỏ cuộc bây giờ, vì nếu làm đến cùng ít ra thì cũng đòi được phần hơn với Chi chắc lúc đầu, ít thì cũng được 30 triệu nếu Chí hào phóng. Bởi vậy gã quyết tâm ở lại, miệng run rẩy hỏi Chí, giờ làm thế nào hả anh? Chí đăm chiêu sau đó lấy bên cạnh ra một thẻ hương đốt lên, rồi cắm vào kẽ hở trên hòm miệng rồi bầm, rồi lầm rầm bái lạy. Rồi anh liền bảo với Long, cho tôi cái đục. Long vứt xuống chiếc cầm lấy rồi đục một lỗ nhỏ dưới đáy. Nước đen trong đó theo cái lỗ chảy ra thành dòng đọng lại dưới đất. Khoảng chừng 10 phút thì nước cũng bị tháo cạn. Bây giờ cái xác đã nằm lọt thỏm ở bên trong. Tôi cần người xuống đỡ cái xác lên, dưới này sâu quá, hai đứa tôi khiêng không có nổi. Nghe đến đây Long nhìn sang mấy đứa bạn mình, nhưng đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu lìa lịa, bịa mọi lý do để rời khỏi nhà Long. Còn mấy bác kia thì cũng tuổi cao sức yếu cho nên cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng Long đành phải nhảy xuống. Chí ra hiệu Long cùng Lộc đỡ lấy phần chân, còn mình thì đỡ lấy 2 phần vai nhấc xác ra khỏi quan tài. Đàn cái xác bên trong cứng đờ như khúc gỗ, nhưng thịt tuy vẫn còn nguyên, Cho nên khi mới nhấc lên được một chút thì cả ba người đã vô tình bóp xuyên thịt nắm vào trong phần xương bên trong. Cả ba đều kinh tởm sợ hãi, nhất là Long và Lộc. Khi mà nếm trải cái cảm giác đáng sợ ấy, lập tức đã có ý định buông tay. Nhưng bản thân của Chí tuy tợn nhưng anh cũng biết phải làm như thế nào, miệng liền lập tức quát lên: nhấc lên rồi không được buông, sợ thì nhìn đi chỗ khác. Theo tiếng quát đó cho nên chẳng ai dám buông mà tiếp tục nâng, đến khi mà đặt xác của ông cổ lên cái tráng chuyển lên bờ thì mới nơi tay. Lần này tay của cả ba đều đã dính thịt thối, Chí nhanh chóng dùng vòi xịt qua rồi bảo Lộc và Long rửa giấy. Sau khi rửa xong thì Lộc cùng Long lập tức chạy ra hàng rào. Cái mùi thum thùm ấy vẫn còn ở trên tay. Nghĩ lại tới cái cảnh cầm lún thịt khiến cho hai gã lập tức nôn tháo. Tuy Chí vốn hành nghề lâu năm như vậy nhưng mà gặp cảnh thế này âu cũng là lần đầu. Cuối cùng thì cũng không chịu được mà kiếm lấy một góc khuất cách sang ngôi mộ kia mà nôn. Sau khi nôn xong Chí mới thấy thoải mái hẳn. Nhưng lúc anh định ngồi dậy thì cảm giác huỳnh như phía sau của mình có ai đó đang đứng. Một làn gió lạnh thổi qua gáy khiến cho anh rùng mình. Nhưng Chí vẫn cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu. Giây tiếp theo cả người của anh lập tức cứng ngắc tại chỗ. Bởi vì bây giờ trước mặt của anh chính là ông cụ tối qua anh mơ thấy. Vẫn khuôn mặt trắng bệch ấy nhưng mà bây giờ trên người đã không còn bộ quần áo trắng như hôm qua. Thay vào đó là trên thân của ông cụ lại có nhiều lớp vải mục nát chen lên, có cái còn dính chặt cả vào da. Nhưng đáng sợ hơn đến lúc này Chí nhận ra trên bả vai của ông cụ có vết hằn tay khiến cho thịt lõm vào để lộ ra cả xương trắng. Trời ạ, lần này thì anh không thể nhìn lẫn vào đâu được. Chắc chắn anh đã gặp ma, mà hồn ma này lại là của cây xác anh cùng hai người kia vẫn khiêng lên. Chỉ lúc này không thể bình tĩnh nổi rồi hét lên: ma! Sau đấy thì lách người qua ông cụ mà chạy như bay lại chỗ của Lộc và Long. Mấy cậu trong họ nhìn dáng vẻ của Chí bây giờ không khỏi cau mày: anh kêu cái gì vậy? Chí dừng lại chống hai tay vào đầu gối mà thở, hai mắt trợn tròn nhìn xuống đất, tim đập như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không dám nhìn lại mà chỉ đưa tay hướng về góc tối nơi mà anh mới nôn, miệng liền ú ớ thở dốc thành tiếng: ma, xác của nó hiện hồn về. Mọi người đều dõi mắt trông theo, nhưng ngoài cái bóng đêm ấy ra thì làm gì còn ai. Lòng nhíu mày vỗ lấy lưng của Chí rồi bảo: anh sợ quá cho nên sinh ảo giác đi mà. Mẹ nó, em còn ớn bỏ mẹ ra. Thưa anh em mình cố gắng làm cho xong rồi về, ở đây lâu chắc em chết vì sợ. Chí lắc đầu trong giọng nói biểu hiện sự sợ hãi cực độ: không, là thật. Đêm qua ta cũng mơ thấy nó. Thật đấy, thôi ta không có làm nữa đâu. Lòng nghe thế như vậy thì bực tức quát: mẹ kiếp, anh nhấc lên rồi bảo không làm là không làm hả? Chí ngước mắt lên nhìn Long mặt tái xanh không còn giọt máu. Nhưng mấy bác cũng bảo lỡ làm rồi thì làm nốt cho xong đi rồi về. Mấy ông này còn nhẹ lời nhưng Long thì khác. Gã gắt gỏng trợn mắt nghiến răng, tiện tay với lấy con dao bầu lăm le tiến lại phi Chí. Lầm thế vậy thì liền lập tức ngăn cản: ấy ấy, bỏ tôi làm à. Chị cũng thấy Long đầy sát khí, được biết gã là đại ca ở trên tỉnh, từng đâm thuê chém mướn. Nếu để gã nổi máu chó lên chưa biết chuyện gì xảy ra, nếu Chí phản kháng e là hắn sẽ kêu đàn em trả thù. Lầm cũng hiểu liền ghé sát tai rồi nói thì thầm với Chí: làm đi anh, thằng này nhìn ghê bỏ mẹ. Chí đành nhịn nhục nhìn sợ rồi gật đầu: làm thì làm mẹ nó. Dưới sự hăm dọa của Long, Chí và Lộc đành bất lực làm tiếp. Chí lần này cẩn thận hơn, anh đeo bao tay vào rồi dùng lực lật ngang cái xác lại. Dưới ánh đèn lờ mờ khuôn mặt của ông cụ hiện lên, quả nhiên là khuôn mặt này không lạc đi đâu được. Chính là ông cụ mà Chí mới gặp. Vừa trông thấy đã khiến cho Chí run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng ngoài Chí ra thì Lộc cũng tỏ ra sợ hãi không kém. Lộc giật bắn cả người ngã ngửa lại đằng sau, mồ hôi mồ kê tứ ra như tắm. Anh Chí! Lộc run rẩy kết lời. Chí cũng sợ hãi nhưng nhìn Lộc khiến cho anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Mày sao vậy? Lộc mếu máo như muốn khóc. Là cái lão chị em đánh bạc hôm qua. Nói đến đây thì Chí dần như hiểu ra, lần này thì chết mẹ thật rồi. Ông cụ này biết hai người chặt cất mộ cho nên ông hiện hồn về để dọa Chí. Biết lòng nợ nần cho nên là chỉ cho vài tiếng bạc để khỏi đến làm. Nhưng hai người vẫn quyết cất mộ. Cái này ắt là sẽ có tai họa ập đến. Thế hai người vẫn còn lưỡng lự không chịu làm. Long liền nhảy tới đá vào người của Lộc một cái rồi quát. Còn mẹ mày làm không? Lộc liền lắc đầu khóc lóc. Không làm được. Chỉ cũng thanh minh kể lại sự tình gặp ma cho Long. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn lạnh như băng. Chẳng quan tâm đến ma quỷ gì mà ép hai người làm. Mấy ông trong họ khi nghe hai người kể thì có chút hối hận. Khuyên lòng mãi không được, lại sợ vạ lây cho nên thay nhau trốn đi thật nhanh, khiến cho nơi này chỉ còn lại ba người. Long lúc này liền dữ dằn rồi quát lên. Ta nói chúng mày nghe, bố mày đang nợ 5 tỷ. Nếu vài ngày nữa không trả được bọn nó giết tao, bọn mày hiểu không? Còn mẹ chúng mày, nếu không làm tao lưới rách cá chết với chúng mày, cho chúng mày xuống âm phủ cùng với tao. Vừa nói Long vừa cầm con dao vung lên rồi chặt xuống chỗ của Lộc. Thế nhưng mà hắn không dám chém vào người, mà cứ chỉ nhớ nhớ như là muốn đâm dọa dẫm. Mỗi lần như vậy hắn ta lại quát. Làm không mẹ mày. Sau đó hắn liền rút điện thoại ra gọi cho mấy tên đàn em, đem hàng họ đến nữa. Kiểu này hắn thực sự muốn làm chứ không chỉ là cố ý hăm dọa. Quả nhiên chỉ tầm 5 phút sau, từ ngoài cổng đã có tiếng rồ ga. Tiếp theo là 4 con rim tháo yếm chở 8 thằng trai trai phi vào. Nhưng đứa nào đứa đấy đều cầm một cây phóng lợn sáng loáng, khiến cho Lộc và Chí sợ đến mất mật. Long thì có tuổi, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng mà mấy thằng trai trai này thì không chắc được. Long nhìn đám đàn em đi ra vườn rồi quát. Đứng trước nhà đợi tao, khi nào tao hô thì chạy ra đây chém chết mẹ hai thằng này. Thằng nào, con mẹ nó chán sống à? Đám trai trai liếc mắt nhìn thấy hai người đang run rẩy thì mắng to, rồi kéo nhau trở lại sân. Bây giờ trên mô đất Chí liền vội vàng kéo lấy Lộc rồi nói. Thôi làm đi. Xong tao với mày lên chùa cũng xin vong hồn của cụ, chứ tao nghĩ nó làm thật đó. Lộc cũng gật đầu. Vâng, em làm. Sau khi nghĩ thông suốt, Chí cũng bắt đầu hành động. Anh thắp lên cho cụ mấy nén nhang rồi nói thật to. Vong linh của cụ dưới suối vàng thông cảm cho chúng con, xin cụ đừng trách tội. Xong xuôi anh cắm hương xuống cảnh xác của ông cụ, sau đó bảo Lộc làm theo. Lúc đầu Chí bôi thuốc ra dịt lên người của ông cụ, rồi đổ rượu lên trên nhằm át đi cái mùi hôi thối. Chí bảo Lộc lau phần chân, còn mình lau phần đầu. Anh dùng một con dao nhỏ cẩn thận rạch một đường trên kiểu tay, xẻ dòng xuống bàn tay của ông cụ, rồi nhẹ nhàng tách lớp thịt thối sang hai bên. Sau đó thì rút đốt xương tay rửa thật sạch bằng rượu rồi lại đặt đúng vị trí vào tiểu. Do Chí đã quen cho nên khá là nhanh, chỉ thoáng một cái hai cánh tay đã được xử lý gọn gàng. Nhưng là khó nhất vẫn là phần đầu và phần bụng. Anh không biết não và nội tạng bên trong đã phân hủy chưa, cho nên chưa dám động dao. Chí còn chưa biết xử lý thế nào thì Lộc ở phía dưới chân đã khóc mếu máo. Lộc chưa quen tay lại gặp tình cảnh mất bình tĩnh, khiến cho thịt ở dưới chân ông cụ đã bị Lộc làm cho nát bét. Dưới sự thúc giục của Long, Chí vừa làm vừa hướng dẫn cho Lộc. Cuối cùng thì cũng miễn cưỡng tách được mấy đốt xương ra. Hai anh em cứ làm như vậy, quả nhiên may mắn là xác của ông cụ bên ngoài nhìn còn mới nhưng bên trong lại chẳng còn gì. Tầm thêm một tiếng nữa thì công việc cũng đã đi đến hồi kết. Chí cho tất cả phần thịt bị tách vào trong một tấm ni lông đùm lại. Còn trong tiểu một bộ xương người hoàn chỉnh đã được sắp sẵn, đúng tư thế rồi để nắp lại. Lúc này Long mới tỏ vẻ hài lòng, hắn bảo hai người rửa tay rồi ra ngoài sân nói chuyện. Chí và Lộc sợ lắm không biết hắn định làm gì nữa, nhưng vẫn đi theo. Mấy thằng trai trai lăm le mấy cây phóng lợn vây quanh hai người, còn Long thì chạy vào trong nhà loáng cái đi xa. Hắn chìa tay đưa ra một cái phong bì dày cộm cho Chí rồi bảo, mẹ mày! Thế có phải nhanh không? Đây là 80 triệu tiền công, cầm lấy rồi biến đi. Chí không dám nhận rồi nói, anh cho tụi tôi về còn tiền. Long liền trợn mắt, cầm lấy. Cuối cùng Chí không thể từ chối, lập tức ngồi lên xe máy phóng ra khỏi cổng. Lộc cũng đi theo. Hai người trở về nhà thì trời cũng đã hửng sáng. Họ thay nhau đi tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi cạnh cái bàn đá ngoài trời, mắt đăm chiêu nhìn xung quanh, trên khuôn mặt vẫn còn in hẳn nỗi sợ hãi. Ta nói với mày rồi, theo tao làm gì, mẹ nó tức thật đó. Kiểu gì ta và mày cũng gặp họa thôi. Lộc cũng thở dài, giọng điệu đặc sệt sợ hãi. Là do em tham mà. Nhưng mà lúc đánh mấy canh bạc ông cụ không có nói ông là ai sao em biết được. Nhưng mà cái mộ kết người ta không cất, còn mình lỡ làm rồi thì có sao không anh? Gặp họa anh nói là gặp họa kiểu gì? Chi liền đáp. Cái này thì anh không rõ, nhưng mà chắc chắn cả dòng họ nhà thằng Long ắt sẽ gặp nạn. Bởi khi gặp mộ kết mà để yên như vậy thì mấy đời con cháu đều hưng thịnh, phúc lộc dồi dào. Còn nếu như mà đào lên thì phúc biến thành họa, mà là đại họa. Không đội bại về kinh tế thì cũng thiệt hại về sức khỏe mạng sống, hoặc là bại hoại thanh danh. Nói chung là nhiều cái hại. Nói đến đây Chí lôi phong bì ra, quả nhiên bên trong có tròn 80 triệu. Lòng khi nhìn thấy tiền liền quên đi cảnh tượng trong mộ. Mẹ thằng chó, nó bảo 100 cơ mà sao giờ đưa có 80? Chí liền quát. Có còn hơn không? Đây, mày hôm nay cũng làm nhiều, cầm đến 30 triệu rồi làm gì thì làm. Lộc vui vẻ gật đầu. Vừa cầm tiền xong, Lộc liền ngồi lên xe muốn về, nhưng Chí kéo lại nó một câu. Mai đi chùa với tao. Lộc gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa mà phóng xe về nhà. Chí cầm tiền ở trong người 50 triệu, anh chỉ đem cho vợ 20 triệu, còn mình giữ lại 30. Ngày hôm sau bốc mộ sang cát, anh muốn lên chùa xin quẻ dài hạn. Nhưng mà gọi Lộc thì Lộc một mực viện cớ không đi, cho nên là Chí đành bắt xe lên chùa bái đính một mình. Do gần cuối năm cho nên chùa rất đông người, Chí đi từ sáng sớm cho đến đến tối mới xin được quẻ. Quả nhiên đúng như anh đoán, anh bốc trúng ngay một quẻ hung, đại loại làm ăn đi xuống, bệnh tật dễ vào người. Cũng may quẻ không nói anh cùng gia đình gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Sau đó thì anh xin sư thầy giải hạn, còn số tiền 30 triệu kia anh cũng chẳng giữ, là xung công đức cho nhà chùa. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, mọi chuyện sau cái ngày đó xảy ra với anh cũng suôn sẻ. Anh chỉ gặp đôi chút hạn nhỏ, nhưng cố gắng cũng vượt qua được. Nhưng đó là ví, còn với Lộc thì từ sau ngày đó nó cầm 30 triệu Chí đưa, nướng hết vào cờ bạc. Nhưng mà Lộc không có ý định dừng lại. Nó giống như là bị cám dỗ bán cả nhà cả đất đánh bạc. Sau cùng thì do thua lỗ quá hay sao mà tự dưng đang là một con người khỏe mạnh lại trở nên hóa điên hóa dại. Hàng ngày vẫn đi qua nhà của anh nhưng không vào. Nhưng lạ là người ta thường thấy Lộc hay làng vàng ở gần nhà Long, thi thoảng cứ ngó ra sau vườn mà ngoác miệng cười như điên. Còn họ Đồng bên nhà Long thì cũng không có gì suôn sẻ, người thì tán ra bại sản, vợ chồng ly tán. Nhưng điều làm cho Chí thắc mắc đến bây giờ là Long ở đâu. Bởi sau cái ngày bốc mộ không lâu, Chí nghe tin là Long đã bán đất đi nơi khác, tung tích thì không rõ. Ngày hôm nay Chí vẫn đi làm như thường lệ, cũng là lúc nghỉ ngơi giữa buổi. Mấy người thợ xây ngồi lại trên nền nhà đổ xi măng, húp vội tô mì tôm. Nói chung thì vụ anh Chí bốc mộ cho nhà Long ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nhắc. Dần dần câu chuyện cứ nhanh chóng bị chôn vùi đi. Bác Hà năm xưa chỉ cho anh vụ làm ăn bỗng nhiên đăm chiêu, bác tự dưng cất tiếng hỏi. Chí này, ta không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng mà cái thằng Lộc theo mày đến giờ bị điên, thằng Long cũng chết còn... Bác chỉ nói xong thì Chí đặt vội tô mì xuống kỳ quái hỏi. Anh nói sao à? Thằng Long chết khi nào sao tôi không nghe tin? Bác Hà liền thở dài với sự tò mò của mấy người mà kể. Mới chết hôm qua, nghe đâu là nó khăng khăng bốc mộ cho ông cụ, không phải vì để bán đất thôi đâu. Chí liền ngạc nhiên, vậy Long còn có lý do gì nữa? Anh chưa kịp hỏi thì bác Hà đã cất giọng nói tiếp. Tao nghe đồn là năm xưa, thằng Long xây nhà mới, khi dỡ nhà thì nó phát hiện trong cái móng nhà có chôn một cái lư hương. Trong cái lư hương ấy có chôn một ít vàng cùng với một tờ giấy. Cái mảnh giấy đó được người ta tìm thấy trong ví nó hôm qua. Trên đó đại loại ghi là năm xưa do chiến tranh, sợ rằng nó phá ra ngoài này cướp phá, cho nên là khi ông cụ mất thì con cháu có chôn dưới quan tài gần 100 cây vàng. Thế nhưng mà chuyện này được giấu kín không cho ai biết, mai cho đến đời thằng Long thì mới tìm thấy. Chí liền nhăn mặt, vậy nó muốn cất mộ để lấy vàng dưới quan tài. Bác Hà liền gật đầu, chứ còn gì nữa. Một người lại nói, nhưng mà sao nó không tự làm đi, mà phải đánh trống khua chiêng làm gì? Chí hiểu ra, anh liền giải thích. Chắc là nó làm mộ kết, nó không có dám động cho nên là thuê tôi. Dù sao thì nó mà đụng không thông qua mấy ông trong họ thì cũng không xong. Chết thật đó, biết thế năm xưa tôi khỏi làm. À mà nó chết như thế nào hả bác? Bác Hà liền đáp, treo cổ chết, sang mới đem về hôm nay chuẩn bị an táng. Tao nghĩ nó không có tự dưng mà chết đâu. Vụ này sợ có liên quan đến mộ kết. Mấy thằng đó, thằng Lộc hay gia đình mấy ông cụ ở trong họ hay là thằng Long đều bị rồi. Không phải tao nói gởi nhưng mày cũng nên cẩn thận. Chí liền nhíu mày, bây giờ quả thật anh đang sợ. Nhưng để trấn an bản thân, anh mỉm cười nói chuyện cho qua. Sau hôm đó thì tôi đi chùa, hạn cũng đã giải rồi chắc không sao. Tôi là do bị... Anh nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào góc tối của cầu thang. Nơi đó bóng dáng của ông cụ bất chợt hiện lên. Vẫn là một khuôn mặt trắng bệnh với một nụ cười ma quái. Ông cụ đưa tay từng lớp thịt trên da như là giữ da rơi xuống đất. Chi hoàng sợ lập tức bứng dậy chạy lùi ra ngoài cửa. Nhưng dường như anh quên là mình đang ở tầng 2. Cứ như vậy bước chân của Chi dẫm vào không khí rồi rơi tự do từ tầng 2 xuống. Tất cả mọi người vốn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Chi tự nhiên hô ma rồi tự dưng nhảy lầu. Đến khi họ hiểu chuyện gì đã qua thì đã quá muộn. Mọi người đều hiểu là Chi gặp hồn ma của ông cụ. Bác Hà liền vội vàng phi từ cầu thang chạy xuống tầng 1, mọi người cũng chạy theo sau. Vừa mới bước xuống thì đã chẳng còn nghe tiếng của Chí nữa. Họ chạy ra ngoài thì thấy Chí nằm bất tỉnh trên đống cát, máu tươi từ cánh tay chảy ra thấm xuống hết cát. Nhưng cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi hiện ra, bởi bên cánh tay phải của Chí, xương đã gãy làm hai và đâm thẳng qua da ra ngoài. Bác Hà hét lên rồi chạy lại. Tuy sắc mặt của Chí tái nhợt nhưng ngực vẫn phập phồng, rõ ràng là còn sống. Bác liền gọi xe cấp cứu rồi thông báo cho vợ của Chí. Tại bệnh viện, Chí được đưa vào trong phòng mổ gấp. Rốt cuộc do xương gãy quá nhiều mảnh vụn, lại thêm đất cát ngấm vào thịt, không thể nào nối xương lại được. Sau khi xin ý kiến của vợ Chí, mấy bác sĩ mới quyết định cưa tay cho Chí. Vậy là Chí đã bị mất một cánh tay, còn lại chỉ là tổn thương ngoài da. Còn phần mềm bên trong thì không ảnh hưởng gì, nhưng Chí vẫn còn chưa hề tỉnh lại mà hôn mê tại bệnh viện mất hơn 10 ngày. Đến khi tỉnh lại phát hiện ra mình mất một cánh tay khiến cho Chí không khỏi đau khổ. Anh nhớ lại tới cái cảnh mình giắp tay của ông cụ. Rõ ràng đây là một cái nợ anh phải trả, bởi vậy anh cũng đành chấp nhận. Chuyện này của Chí ai cũng biết nó không phải là ngẫu nhiên mà ra, chắc chắn là do hồn ma của ông cụ gây nên. Sau một thời gian sau thì Chí xuất viện. Do bị thương tật cho nên chẳng ai nhận Chí đi làm. Anh cũng đã bỏ nghề thợ xây đã gắn bó với mình lâu nay mà chỉ ở nhà để phụ giúp vợ những việc lặt vặt. Thời gian bỗng qua đi, từ đó ông cụ cũng không tìm đến Chí nữa. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua. Hồi này hết Chí biết nếu như ngày xưa mình không làm cũng sẽ không có ngày hôm nay. Đôi khi Chí thở dài tự trách bản thân mê muội. Nhưng trên đời này không có chữ nếu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.